Viễn của hồ tộc này có thiên phú hồ phệ, uy lực rất không tệ. Tuy nhiên hồ quyết chỉ có 9 thành huyết mạch, cho nên thi triển không được toàn bộ. Nhạc Thành nghĩ thầm trong lòng, thiền nhãn u lam. Thân thể mập mạp của Vũ Văn Lệ tiến tới, đồng thời là màng phóng lên, một cái động thiền nhãn hiện ra trên giữa bầu trời. Hai đạo lực lượng khổng lồ trở nên tràn ngập ở trên không trung, không gian cũng bị đè nén thành hình vòng cung, từng thanh âm vang dội ở trên không trung. Kim Tiền Khôi Lỗi, đi! Nhạc Thành chăm chú nhìn từ phía xa xa, nhưng ngay sau đó, thủ ấn của hắn biến hóa, Kim Tiền Khôi Lỗi tràn ngập kim mang, hùng hăng oanh kích về phía thân thể của Hổ Quyết. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, được công kích của Kim Tiền Khôi Lỗi so với Thất Tình Đấu Thánh còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thân thể của Hổ Quyết sau đó nhất thời lùi xuống. Xoẹt một tiếng, cùng với hai con Kim Tiền Khôi Lỗi, thiên nhãn u lam của Vũ Văn Lê trong nháy mắt đã giết chết được Hổ Quyết, bắt đầu lực lượng oanh kích về phía hắn. Một tiếng hống thê thảm vang lên, thân hình khổng lồ của Hổ Quyết đã bị đẩy lùi mấy nghìn thước, đồng thời trên người hiện ra một tia sáng lờ mờ. Hắn khôi phục hình người, quay miệng bắn ra một ngụm máu tươi. Hổ Quyết, 200 năm trước, tứ đại thú tộc đã ước định với ta, hiện tại lại phản bội, vậy thì hôm nay ta phải giết chết ngươi là người đầu tiên. Thân ảnh của Nhạc Thiền lão tổ xuất hiện bên cạnh Hổ Quyết mà nói. Trường ấn màu vàng tràn ngập, Hổ Quyết đã bị thương nặng. Một trường ấn màu vàng của Nhạc Thiền lão tổ liền oanh kích theo, vòng tròn phòng ngự trong nháy mắt đã sụp đổ rồi. Chết tiệt, cái tên long đằng này. Một thanh âm thét lớn vang lên, Nhạc Thành cũng nhướng mày, có ba con Kim Tiền Khôi Lỗi cùng với Tôn Phong lão tổ liên thủ, long đằng của toàn nghề tộc này không thể đánh lại được. Được rồi, lần sau đánh chết cũng không muộn, Tôn Phong lão sáng ngươi càng ngày càng không dùng được rồi, ngay cả long đằng cũng không giết nốt. Nhạc Thiên nhìn Tôn Phong mà cười nói, nói nhảm sao, hắn muốn chạy, ta cũng không có cách nào ngăn trở, người rốt cuộc đã xuất hiện rồi, người rốt cuộc trốn ở chỗ nào thế? Chúng ta cứ nghĩ rằng người đã chết cả chứ. Đã chết một lần, chẳng qua là sống lại được, các người cũng đi ra đi. Ở giữa không trung, Nhạc Thiên lão tổ nói, chúng ta cùng đi ra. Trần Vân lão tổ nói xong, mọi người liền tụ tập lại. Nhạc Thành thu hồi âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, cùng năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi, mà nói với Nhạc Thiên lão tổ. Thưa lão tổ, sao người lại tới đây? Ta nghe tin tức từ trong kết giới, thì biết Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho mọi người. Sợ hãi xảy ra chuyện gì, cho nên chạy tới đây đó mà. May mà tới kịp đấy. Không cần Đoan Mộc Quân tự thần xuất mã, may mà chỉ là một đạo phân thân thôi. Nhạc Thiên lão tổ lại khẽ thở dài. Xem ra Đoan Mộc Quân kia thật sự tu luyện ma công. Ma công thật là bất phàm đấy. Nhạc Thiên, người nói cái ma công kia đã rơi vào trong tay của Đoan Mộc Quân hay sao? Vũ Văn Lê cất tiếng hỏi. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta trở về Song Phong Thành rồi nói tiếp. Nhạc Thiên lão tổ nói. Những ngày sau đó, đám người liền rời khỏi sơn mạch. Lần này đánh chết một ngũ tình đấu thánh, ba lục tình đấu thánh, còn một thất tình đấu thánh nữa. Thu hoạch tuyệt đối không hề nhỏ. Đây tuyệt đối là bị thương nặng với tam đại thú tộc. Ở bên trong Song Phong Thành, tại một cái đình viện, chúng cường giả hiện tại ngồi trong đại sảnh đều là cường giả của tứ đại nhân tộc. Nhạc Thiên lão tổ và Nhạc Thành sau khi về xong lập tức triệu tập mọi người tới đây thường nghị. Nhạc Thành, liên quân lần này do người sắp xếp. Thế mọi người ngồi vào chỗ của mình xong, Nhạc Thiên lão tổ liền nói với Nhạc Thành. Chư vị, lần này Hắc Ám Thần Điện cùng với tam đại thú tộc đã bị thương nặng rồi. Nhạc Cốc trưởng lão, Thanh Đồng trưởng lão, Vũ Văn Giác trưởng lão, Tôn Quân trưởng lão, phiền bốn vị dẫn dắt cường giả của tứ đại nhân tộc lập tức đi tới đỉnh Yên Phong, tiêu trừ người của Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc đi. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu để trễ thì bọn họ cũng sẽ chạy ra xa mất. Nhạc Thành nói với mọi người, cơ hội này dĩ nhiên là hắn không thể bỏ qua. Đã rõ. Mỗi người liền đứng dậy, ngay sau đó rời khỏi đại sảnh. Nhạc Thành dùng thần thức báo cho Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Bàn Thiên Đã Ma. Bọn họ cùng nhau hộ tống liền quân đi tiêu trừ Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc ở trên đỉnh Yên Phong. Nhạc Thiên, tên gia hỏa này, có một hậu bối như Nhạc Thành, không hề dưới ngươi. Tiếc là Vũ Văn gia chúng ta không có hậu nhân như vậy, thật khiến cho ta không yên lòng. Bốn vị trưởng lão sau khi rời đi, Vũ Văn Lê liền nhìn Nhạc Thiên lão tổ, cười cười nói trong một câu như vậy. Vũ Văn Lê, Nhạc Thành không phải là con rể của người sao? Vũ Văn già cũng chiếm tiện nghi đó. Nhạc Thiên lão tổ khẽ nói với Vũ Văn Lê. Nhạc Thiên, người không nói ta còn quên đấy. Vũ Văn gia ta cũng có một hậu nhân là Hiểu Kỳ, hiện tại là con dâu của Nhạc gia ngươi. Người nói cho ta chiếm tiện nghi, các ngươi chiếm tiện nghi mà còn khoe à? Vũ Văn Lê nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói. Không sai không sai, lần này Nhạc Thiên lão già người chiếm tiện nghi mà còn khoe khoang to. Đáng hận nhất là Hoàng Tôn vẫn coi trọng hắn. Tôn Phong cất tiếng nói. Được rồi, mấy người các người có mấy hậu bối ở đây, làm vậy còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Chúng ta có chuyện đứng đắn nói ra đi. Trần Vân chăm chú nhìn ba người mà nói. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, Nhạc Thiên, chuyện kết giới phải làm sao bây giờ? Vũ Văn Lệ cất tiếng hỏi Nhạc Thiên. Kết giới này với truyền thuyết kia có liên quan với nhau. Không có ba trận bàn màu đen thì không thể nào mở ra kết giới, cũng không cách nào đi vào được. Nhưng chúng ta căn bản không biết trận bàn màu đen ở đâu cả. Tôn Phong nói ra. Nếu không, chúng ta không tìm được thì Đoan Mộc Cuồng kia cũng không tìm được. Chỉ cần hắn không thấy được kết giới này thì sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tứ đại nhân tộc. Nhạc Thiên lão tổ do dự một lát rồi nói. Cũng chỉ mong là như vậy. Chẳng qua Đoan Mộc Cuồng lần này tới đây tự mình đến xem, thì xem ra hắn rất muốn vào kết giới rồi. Thực lực của Đoan Mộc Cuồng kia thật là mạnh đấy. Hơn nữa còn nhóm người Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn của Hắc Ám Thần Điện nữa kìa. Được rồi Nhạc Thành, ta nghe nói Đoan Mộc Cuồng nói người rào ra Thái Dương Trần Hỏa và Trận Ban, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ Văn Lê cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Thái Dương Trần Hỏa chính là cực viêm thiên hỏa ở trong cực viêm địa đã bị vạn bối luyện hóa, mà trận bàn kia chính là trận bàn bầu đen. Nhạc Thành không tính giấu giếm mọi người, liền thành thật nói ra. Cái gì? Người nói cực viêm thiên hỏa đã bị người luyện hóa sao? Nhưng trận bàn bầu đen kia là sao? Tôn Phong cất tiếng hỏi. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ và Trần Vân, Vũ Văn Lê đều kinh ngạc. Cực viêm thiên hỏa là do con vô tình luyện hóa được, còn trận bàn bầu đen cũng là cho con vô tình lấy được thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chuyện cụ thể Nhạc Thành cũng không muốn nhiều lời. Đúng là thiên ý. Nếu như có một trận bàn trong tay ngươi thì Hắc Ám Thần Điện muốn mở kết giới ra cũng khó. Nhạc Thành sau này ngươi phải cẩn thận mới được. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành. Thưa lão tổ, tên Đoan Mộc Cuồng tu luyện ma công kia rốt cuộc là chuyện gì ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên lão tổ. Trong cuộc nói chuyện của Nhạc Thiên lão tổ và Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành tự hồ hiểu ra Đoan Mộc Cuồng tu luyện tu ma công pháp. Là như vậy, hơn 200 năm trước, ta cùng với Đoan Mộc Cuồng ở trong Song Phong Sơn Mạch giao thủ. Vừa lúc Thúy Phong Cổ Nham mở ra, cuối cùng ta và hắn không nhịn được mà tiến vào đó. Nhạc Thiên lão tổ dừng lại rồi tiếp tục nói. Ở trong cổ nham này, chúng ta chạm phải một số ma thú và một số vùng đất mê ảo. Chỉ bằng tu vi thực lực của ta cũng mất không ít thời gian để thoát khỏi. Cuối cùng đã rơi vào trong một cổ động. Lão tổ, có phải là cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ không ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, chính là cái cổ động đó. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành. Ban đầu ta cùng với Đoan Mộc Cuồng, sau khi tới cổ động, nghe thấy một thanh âm quỷ dị thì vô cùng sợ hãi. Lão tổ, ở trong cổ nham có người sao? Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Ở Thúy Phong cổ nham tựa hồ như không có người tồn tại. Nếu không Thanh Đồng sẽ nói với mình rồi. Không phải là cổ động có người, ta cũng không biết thanh âm đó từ đâu mà tới. Người kia nói chúng ta có nguyện ý tu luyện mà cùng với hắn không, sau này sẽ phi thăng sừng bá mà đạo dễ dàng vô cùng. Còn nói chúng ta tu luyện đấu khí thì căn bản không cách nào đột phá tới đấu đế. Nhạc Thiên lão tổ trầm mặc xuống mà nói. Nhạc Thiên, lần trước người nói Đoan Mộc Cuồng tu luyện ma công, chẳng lẽ có liên quan tới người thần bí kia sao? Trần Vân lão tổ ngạc nhiên hỏi. Ta nghĩ đúng là như vậy đấy. Sau đó chúng ta dò sự. Thanh âm thần bí kia chỉ là chút chuyện về đấu khí. Điều này khiến cho chúng ta tìm thêm. Nhạc Thiên lão tổ từ từ nói. Lão tổ à, chẳng lẽ người thần bí kia nói hai người không có cách nào đột phá tới đấu đế là thật sao? Nhạc Thành do dự một chút rồi hỏi lại. Không sai. Ta cùng với Đoan Mộc Cuồng đã ở thập tình đấu thánh đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào đột phá tới đấu đế. Thậm chí đấu đế là gì, ta cũng không biết. Thần bí lão nhân kia nói, vài nghìn năm trước, đấu đế và thánh ma đạo đem tới Huyền Thiên Nội Lục một phòng ấn. Kể từ đó bất luận kẻ nào tu luyện cũng không vượt qua được đấu đế hoặc thánh ma đạo. Khó trách, mấy nghìn năm qua, hút không có một ai có thể đột phá tới đấu đế. Ngay cả một đột phá tới đấu thánh cũng là chuyện khó khăn. Người thần bí kia cuối cùng nói ta với Đoan Mộc Cuồng hãy theo hắn tu luyện ma công. Hắn nói tu luyện ma công này cực kỳ nhanh, đồng thời cũng có thể đột phá tới cảnh giới đỉnh phong nhanh chóng, có thể thọ như thiên địa cũng không phải khó. Nhạc Thiên lão tổ nói tiếp. Người tu ma là người tu ma ở tu chân giới, nhìn dáng vẻ này nhất định có liên quan tới tu chân giới Hoa Hạ. Nhạc Thành thầm nói trong lòng. Có thể thọ cùng thiên địa, cái này cũng quá khoác lác đi. Tôn Phong khẽ nói. Ngay cả đấu đế trong truyền thuyết cũng chỉ có hơn 10.000 năm tuổi thọ mà thôi. Thánh ma đạo cũng vậy, mà công không thể còn khe gớm hơn cả thánh ma đạo và đấu đế chứ. Nhạc Thanh Thâm nghĩ, đây không phải là khoa trương đâu. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, thọ cùng thiên địa cũng không phải là việc khó. Ta cũng không biết là thật hay giả. Lúc ấy cả ta cũng động tâm. Thần bí lão nhân kia nói tu luyện ma công thì phải hủy tu vi, hủy diệt đấu khí thì mới tu luyện được. Sau đó, cửa thúy phòng cổ nhàm đóng lại, ta liền rời khỏi đó. Nhưng cái tên Đoan Mộc Cuồng đó thì ở lại trong đó 10 năm. 10 năm sau Đoan Mộc Cuồng rời khỏi, nói với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc rằng nếu như tề tựu 9 viên đình châu lại thì sẽ làm tăng lực lượng huyết mạch trong tộc. Lúc ấy, tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đều đồng ý. Ta cũng biết trong cổ động kia có điều quỷ dị nên phản đối Nhạc gia tham gia. Kết quả trong tộc không đồng ý, ta tức giận rời khỏi Nhạc gia. Về phần chuyện sau này, ta cũng không rõ cho lắm. Nhạc Thiên lão tổ nói ra, ban đầu ta cũng đồng ý có thể tăng cường huyết mạch của người trong tộc đối với mỗi gia tộc quá trọng yếu. Vũ Văn Đề từ từ thở ra một hơi. Ây da, hiện tại nói chuyện này để làm gì? Chỉ tiếc là Linh Châu đã biến mất ở trong cổ động. Chuyện này thật là quỷ dị. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện âm thầm ra tay sao? Trần Vân lão tổ cất tiếng nói, chuyện này ta cũng không biết. Theo ta đoán thì Hắc Ám Thần Điện nhất định không thoát khỏi quan hệ. Linh Châu rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện thì đối với tứ đại nhân tộc chúng ta sẽ là một đả kích rất lớn. Qua 5 năm nữa, Thúy Phong Cổ Nham mở ra. Nếu lúc đó chúng ta tự mình đi xem, nếu Linh Châu không có ở trong cổ động thì nhất định đã bị Hắc Ám Thần Điện động tay động chân. Tôn Phong nói, không sai, lần sau Thúy Phong Cổ Nham mở ra, chúng ta đi một chuyến. Vũ Văn Lệ cũng nói, đối với chuyện Nhạc Thiên lão tổ lo lắng, Nhạc Thành cũng không thèm để ý. Linh Châu Thượng Cổ đang nằm trong tay của mình, mà Hắc Ám Thần Điện có Hắc Ám mà huyết tộc huyết mạch Đoàn Mộc Cuồng là người tu chân. Chỉ sợ trong Hắc Ám Thần Điện đã có không ít người có 10 thành huyết mạch của Hắc Ám mà huyết. Nhìn tất cả, cùng với Thúy Phong Cổ Nhàm có liên quan, Sơn Phong Sơn Mạch hiện tại xuất hiện cùng Đấu Đế, Thanh Ma Đạo kết giới có liên quan. Tất cả như đều có liên lạc với nhau. Để giải đáp được bí mật, có lẽ chỉ có tìm được 3 cái trận bàn màu đen mở ra kết giới mới có thể biết được mà thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn có 2 cái trận bàn, còn 1 cái trận bàn còn lại cũng không biết ở địa phương nào, muốn tìm được cũng chỉ có dựa vào cơ duyên mới được. Huống chi người của tứ đại nhân tộc cũng không có tin tức, hắn phải tự đi tìm thôi. Nhạc Thiên, kết giới này chúng ta chẳng lẽ thủ hộ như vậy ư? Trần Vân lão tổ nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói, không sai, chúng ta nhìn một chút, coi như là một lần bế quan mà thôi. Để ta xem cũng không có cách nào mở ra kết giới. Kết giới mà Đấu Đế cùng Thanh Ma Đạo bố trí, chúng ta cũng không thể phá vỡ được. Nhạc Thiên lão tổ nói ra, tốt lắm, chúng ta đi Thúy Phong có chuyện gì, chúng ta cũng có thể lập tức biết được. Mặc dù là có 2 cái trận bàn màu đen ở trên người của Nhạc Thành, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng Hắc Ám Thần Điện có phương pháp phá ra kết giới. Tóm lại, bất kể như thế nào, cũng phải ngăn cản Hắc Ám Thần Điện mở ra kết giới. Bằng không đối với tứ đại nhân tộc chúng ta mà nói chính là một tai vạ. Trần Vân nói ra, Nhạc Thành, Thúy Phong mấy cái lão già chúng ta thủ hộ được. Về phần tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện, người nghĩ biện pháp đối phó, khổ cực cho người rồi. Hiện tại tứ đại nhân tộc chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể đảm đương việc này mà thôi, giao cho ngươi chúng ta cũng yên tâm. Vũ Văn Lê nhìn Nhạc Thành rồi nói, Nhạc Thành, thương thế của ngươi đúng là không nhẹ, trên người của ngươi có đồ vật mà Đoan Mộc Cuồng muốn. Theo tính cách của hắn, nhất định hắn rất nhanh sẽ tới tìm ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi để mà đối phó đi. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành phân phó. Vâng, thưa lão tổ. Nhạc Thành khẽ đáp, lần này hắn bị thương đúng là không nhẹ, đặc biệt là thần thức cùng nguyên thần Đoan Mộc Cuồng ngạnh kháng cũng không chiếm được tiện nghi, thần thức đều bị hao tổn. Nhạc Thành tính toán nghỉ ngơi nuôi dưỡng một thời gian ngắn, dù sao hiện tại có Nhạc Thiên lão tổ ở đây cũng không xảy ra chuyện gì được. Nhạc Thành ở bên ngoài bày ra một đạo cấm chế, sau đó gọi Hạo Thiên Tháp ra. Thủ ấn trong tay biến hóa, Nhạc Thành đã ở trước đại điện của Hạo Thiên Tháp. Sau khi đưa 5 kim tiền khôi lỗi đến lôi điện không gian, Nhạc Thành trở lại đại điện. Lúc này Yêu Huyền cùng Hồng Loan Thanh Đồng đã tiến vào Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. Khoanh chân ngồi dưới đất, Nhạc Thành tiến vào điều tức. Quanh thân hắn là một mảnh thanh mang bao phủ. Hỗn Nguyên thanh mang chân kinh vận chuyển ở bên trong. Bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc bắt đầu tiến vào. Bên trong thân thể của Nhạc Thành hóa thành pháp lực trì nguyên tinh thuần, có chút linh khí còn có tiến vào trong tiểu đan điền trở thành đấu khí. Trên người Nhạc Thành tiêu hao cùng thường thế đã chậm rãi chữa trị. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng muốn sớm một chút đột phá đến đại thừa kỳ. Nếu lúc đầu hắn đạt đến đại thừa kỳ, lại thêm Hạo Thiên Tháp

Ở tình huống này, Nhạc Thành đã phát hiện ra thiên đạo mênh mông có hai đạo năng lượng ẩn chứa trong đó. Nó ở bên trong thiên đạo, không ngừng du tẩu, khoan khoái hấp thu từng ly từng tí thiên đạo. Ngẫu nhiên song phương có lần đụng chạm, sau đó rất mau chia lìa. Cứ như vậy, dung nhập vào thiên đạo có hai đạo năng lượng, cứ như vậy hấp thu giao hòa, vô cùng nhanh chóng, vô cùng tuần hoàn, vô cùng bền bỉ. Nhạc Thành hiện tại cũng hiểu tại sao thời điểm Phượng Tôn, Đoàn Mộc Cuồng đối chiến, càng là đối thủ càng mạnh, khí thế của hắn càng mạnh. Nguyên nhân bởi vì hắn vô hình kích thích thần thức để lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Mặc dù là một số lĩnh ngộ ban đầu thôi, nhưng cũng đủ làm cho khí thế của hắn chiếm ưu thế. Lúc này Nhạc Thành mặc dù rõ ràng, sau đó nhớ lại rất nhiều lĩnh ngộ cùng nắm giữ lực lượng trước kia. Loại trạng thái này, thần thức của Nhạc Thành vô hình trung chậm rãi lột xác. Hắn bị thương thần thức cũng chậm rãi khôi phục. Đồng thời loại thần thức lột xác này làm cho Nhạc Thành thoải mái vô cùng. Mà lúc này thần thức lột xác ảnh hưởng tới Nhạc Thành sau này ở tiền giới. Chẳng qua là Nhạc Thành sau này mới biết, chuyện này sẽ nói sau. Cứ thế 15 ngày trôi qua, Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra tinh quang. Sau đó hắn biến mất ở bên trong bầu trời Hạo Thiên Tháp. Lúc này Nhạc Thành chậm rãi thở ra một hơi. Cùng lúc đó, trong phòng của Nhạc Thành có một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán. Sau đó từ trong phòng làm trung tâm, bao phủ cả Song Phong Thành. Song Phong Thành, tất cả cường giả đều có cảm giác mạc danh kỳ diệu. Bọn họ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở trên người của mình. Khi linh hồn của bọn họ tỏa ra, cũng không tìm thấy dấu vết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thần thức tiến hóa thành nguyên thần, thật bất khả tư nghị mà. Nhạc Thành thu hồi nguyên thần của mình trên nét mặt mừng rỡ. Trong nửa tháng này, tu vi của hắn mặc dù vẫn là hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thần thức đã lột xác đến nguyên thần rồi. Nhạc Thành trong lòng hồi tưởng lại, cũng mơ hồ suy đoán. Hắn mông lung vô ý dò ra một số thiên đạo quy tắc lực lượng. Lại thêm hắn trước kia chính là độ kiếp kỳ tán tiên, cho nên ở cơ duyên xảo hợp có thể là đại thừa kỳ thần thức lột xác thành nguyên thần. Điều này nên cảm tạ Đoan Mộc Cuồng mới được. Thiếu chút nữa thì quên mất. Nhạc Thành trong lúc bất chợt nghĩ tới một chuyện, nhưng sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, sau đó bay ra một đạo cấm chế. Đám người yêu huyên ở chung quanh đang điều tức, bốn nàng trầm linh vẫn đang tù luyện. Nhạc Thành sợ ảnh hưởng đến mọi người. Cấm chế được bày ra, tâm niệm vừa động, một đạo hắc sắc thân ảnh từ trong trữ vật giới chỉ của Nhạc Thành xuất hiện. Người này là Lục Thiên Tôn. Nhạc Thành thu vào trong trữ vật giới chỉ. Nhạc Thành đã sớm tính toán từ Lục Thiên Tôn để biết được một số tin tức. Đối với Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ hiểu rõ một số bí mật. Lục Thiên Tôn ở Hắc Ám Thần Điện có địa vị rất cao, nhất định cũng biết không ít chuyện tình của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành, người muốn thế nào? Người mau thả ta ra, nếu không điện chủ sẽ không bỏ qua cho người đâu. Trên người của Lục Thiên Tôn bị Nhạc Thành bày ra cấm chế, nhưng trong miệng vẫn có thể nói chuyện. Toàn thân không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, trong mắt hắn xuất hiện một tia sợ hãi, nhưng sau đó cũng biểu hiện kiên nghị. Dù sao thì hắn cũng là bát tình đấu thánh, điểm này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Không cần Đoan Mộc Cuồng tới uy hiếp ta, ta còn không thể để hắn vào mắt. Ta hỏi ngươi một câu, người tốt nhất là đáp một câu, bằng không người sẽ phải ân hận đấy. Nhạc Thành lạnh lẽo nhìn trên người của Lục Thiên Tôn rồi hỏi, nằm mơ đi, bằng cái tên hậu bối như người cũng dám uy hiếp bổn tôn ư, người còn không xứng đâu. Lục Thiên Tôn co quắp, khẩu khí cũng âm lệ nhìn Nhạc Thành mà trả lời, tùy ngươi thôi, dù sao ta cũng không có tính toán hỏi ngươi, ngươi không nói ta tự nhiên có biện pháp. Nhạc Thành lúc này kẽm bìm cười, chẳng qua là nụ cười này làm cho Lục Thiên Tôn không rét mà run. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nhưng không có cách nào nhúc nhích. Hắn lúc này thấy lạnh cả người, cuối cùng sâu trong linh hồn đều có chút run rẩy hẳn lên, tự hồ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người sẽ biết thôi. Nhạc Thành nụ cười biến đổi, trong tay ngưng tụ trong một cỗ thanh mang, sau đó hóa trường làm trảo, chộp vào thiên linh cái của Lục Thiên Tôn. Nhạc Thành tươi cười lộ ra lạnh ý. Chỉ chốc lát, từ trong miệng của Lục Thiên Tôn vang lên một tiếng kêu thê thảm phát ra. Chỉ thấy Lục Thiên Tôn tựa hồ co quắp lại, trong đầu là một cỗ linh hồn bị Nhạc Thành rút ra. Loại linh hồn này đau nhức, ngay cả hắn là bát tình đấu thánh cũng không cách nào chống cự. Đầu thời hắn cũng không có cách nào ngăn cản linh hồn của mình bị rút ra ngoài. Sau một lát, Lục Thiên Tôn đã khổ héo nằm ở trên mặt đất. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, một cỗ vô tượng chân hỏa quét qua. Thi thể của Lục Thiên Tôn này bị đốt cháy thành tro bụi. Đầu thời Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh hồn của Lục Thiên Tôn. Sau nửa canh giờ,

người không cách nào luyện hóa thái hư chân hỏa. Ta lúc đầu phong ấn nó có linh trí của mình. Ta bị một luồng thần thức của hắn đánh đén mà bị thương nặng. Hiện tại đã mấy ngàn năm rồi. Những năm này đều dựa vào ta duy trì phong ấn này mới có thể trấn trụ nó, không để nó chạy ra khỏi phong ấn. Không nghĩ tới, người vừa mới dùng thái dương chân hỏa đốt cháy phong ấn của ta, phong ấn cũng bị người mở ra một cái khe. Thái hư chân hỏa cũng bị người làm tỉnh lại. Hiện tại người hãy lui ra đi. Thực lực của người không cách nào trấn trụ nó. Mặc dù người cũng có thái dương chân hỏa, nhưng thực lực của người không đủ đâu. Thanh âm tiếp tục ở trong tai Nhạc Thành nói. Nhạc Thành trong lòng rung động. Người này biết mình có thái dương chân hỏa, hơn nữa luyện chế ra trận bàn này. Không biết người thần bí này rốt cuộc có thân phận gì. Trong chuyện có không ít bí mật rồi. Thừa tiền bối, chẳng lẽ người hiện tại cũng không có cách nào trấn trụ thái hư chân hỏa sao? Nhạc Thành hỏi ra, mà trong lòng Nhạc Thành muốn biết, người thần bí nguyên thần tiêu hao thế này còn có thể ngăn cản mình luyện hóa thái hư chân hỏa hay không? Lời người thần bí nhân nói, Nhạc Thành tự nhiên không tin tưởng. Đoán chừng loại bảo vật thái hư chân hỏa này chỉ cần là người tu chân, tự nhiên sẽ không để cho người khác luyện hóa. Thứ hai, người thần bí này cũng là một tu chân giả. Ta trông đỡ không được bao lâu, người cũng là một tu chân giả. Chạy mau đi, thái hư chân hỏa này thực lực đã đến yêu hồn trung kỳ. Lần trước hắn phá phong ấn, ta hao hết nguyên thần lực toàn lực đem hắn đánh cho ngủ say. Có thể một tia thái dương chân hỏa cùng nó sinh ra liên lạc. Lúc này nó đã muốn thức tỉnh rồi. Trên người của ngươi có thái dương chân hỏa, nó có thể cảm giác được ký thức của ngươi, nhất định sẽ thôn phệ ngươi. Đến lúc đó, ở huyền thiên nội lục, không có một người nào có thể chống đỡ được nó. Cả huyền thiên nội lục sẽ bị san thành bình địa. Người thần bí thanh âm có chút gấp gáp, nhìn Nhạc Thành nói. Tiền bối, lời này của ngươi nói có thể là giả. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta luyện hóa nó sao? Nếu là ngươi có thể phong ấn thái hư chân hỏa, tại sao không thể đem nó giết chết? Có phải là tiền bối cũng hàm muốn thái hư chân hỏa không? Nhạc Thành thân sắc trầm xuống rồi nói ra, bất kể đối phương có cái thực lực gì, cũng là một luồng thần thức mà thôi, mình cũng không cần phải bận tâm. Hậu bối vô lễ, thái hư chân hỏa cùng thái dương chân hỏa, hơn nữa cả thái âm chân hỏa vốn là của ta, ta hàm muốn làm cái gì? Chỉ vì ở huyền thiên đại lục muốn tìm một bạn tốt, kết quả bạn tốt không tìm được, ngược lại dẫn đến một tên đại ma đầu đuổi theo. Kết quả ta phải dùng pháp bảo hao hết toàn lực, cũng chỉ đem ma đầu kia phong ấn trọn đời mà thôi. Nhưng tam vị chân hỏa vốn là ta thu vào trong pháp bảo này cũng chưa có bao lâu, kết quả lại bị chạy trốn ra khỏi pháp bảo. Ta còn giữ lại một luồng nguyên thần, cũng phải đem tam vị chân hỏa mà phong ấn, tránh tai họa cho nhân thế. Cuối cùng luyện chế trong một cái đại trận, đem đại ma đầu kia vây khốn. Đồng thời tam vị chân hỏa cũng bị ta phong ấn tại ba cái trận bàn. Cũng chính một ngày kia ta có thể sống lại. Kết quả một luồng nguyên thần cuối cùng ngược lại bị thái hư chân hỏa đánh lén, làm cho ta hoàn toàn không có cơ hội sống lại. Cho nên ta mới hao hết nguyên thần, đem thái hư chân hỏa vĩnh cửu đánh vào ngủ say, nhưng vẫn bị người phá hủy mất. Thanh âm có chút trách cứ nhìn Nhạc Thành nói, nhưng trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Người dám nói tam vị chân hỏa chính là vật của ngươi, nhưng tam vị chân hỏa là vật của tiền giới, làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi được? Nhạc Thành càng không tin. Nếu tam vị chân hỏa đều là của người thần bí nhân này, người thần bí tuyệt đối là người của thiên giới, làm sao rơi vào huyền thiên đại lục này được? Tiểu tử này, ta Trần Vũ đại đế sao lại lừa một cái tên đại thừa kỳ nhỏ nhỏ như ngươi? Nếu nằm đó, ta nhất định đem ngươi trừng phạt rồi. Thanh âm của thần bí nhân có chút giận lên, không nghĩ tới Nhạc Thành không có tin lời của hắn. Trần Vũ đại đế, ngươi chẳng lẽ lừa gạt ta không biết tiền giới sao? Trần Vũ đại đế danh liệt cửu thiên huyền tiên, sao lại bị vây ở huyền thiên nội lục này? Lời này của ngươi lừa gạt hài đồng 3 tuổi còn được. Nhạc Thành không khỏi có chút cười khổ. Trần Vũ đại đế, Nhạc Thành cũng đã nghe nói qua. Trần Vũ đại đế ở tiền giới là một cường giả đứng đầu. Trần Vũ đại đế cửu thiên hàng ma tổ sư, huyền vũ nguyên soái, thực lực so với tổ sư của hắn là hạo thiên đại đế cũng cao hơn. Sư tổ trong truyền thuyết là đại la kim tiên, nhưng Trần Vũ đại đế là cửu thiên huyền tiên, thực lực ở tiên giới là những người đứng đầu. Cái tên tiểu tử này, ta thật muốn hảo hảo giáo huấn người một chút, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Ta lúc đầu vượt qua thái hư đi tới huyền thiên nội lục cũng chỉ là một cái nguyên thần phân thân mà thôi. Bản thể ta tự nhiên vẫn còn ở tiên giới Trần Vũ Sơn. Đằng qua huyền thiên nội lục cùng tiên giới cách nhau khôn cùng xa xôi, phân thân của ta đây cũng không cách nào liên lạc với bản thể, cho nên mới mệt mỏi ở chỗ này. Thanh âm thần bí nhân nói, ngươi hiện tại cẩn thận nghe cho kỹ, thái hư chân hỏa lập tức sẽ thức tỉnh, nguyên thần của ta đây cũng lập tức biến mất, không cách nào khắc chế nó nữa. Nếu Thái Hư Trần Hỏa thật sự chạy ra khỏi phong ấn, vậy ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế Thái Hư Trần Hỏa thôn phệ, có thể trốn đi. Nếu như bị nó thôn phệ lên trên, đến lúc đó nó có được thân thể của ngươi, thực lực thôn phệ đại trướng, huyền thiên đội lục này sẽ gặp phải tai ương. Tiền bối, người thật là Trần Vũ Đại Đế sao? Nghe lời thần bí nhân kia nói, Nhạc Thành chợt cảm thấy người này nói tựa hồ giống như thật, tựa hồ cũng không dư giống nói láo. Này tiểu tử, người hãy nghe cho kỹ đây. Bổn đại đế chính là Trần Vũ Đại Đế. Người có thể gọi Cửu Thiên Hàng Ma Tổ Sư hoặc là Huyền Vũ Huyền Soái. Ta trấn giữ tiền giới Trần Vũ Sơn. Nếu người có thể có cơ hội đi Trần Vũ Sơn tìm ta, đem chuyện nơi cùng bản thể ra mà nói. Ta hiện tại cùng bản thể không cách nào liên lạc, cho nên bản thể hiện tại cũng không biết. Thần bí nhân lần nữa nói ra. Lời của tiền bối ta có thể tin. Nhạc Thành thật đúng là kinh ngạc. Người thần bí càng nói càng giống là sự thật. Căn cứ những gì mình biết, Trần Vũ Đại Đế gọi là Cửu Thiên Hàng Ma Tổ Sư cùng Huyền Vũ Nguyên Soái cũng không có sai. Dù sao người cũng không nhận ra ta, có tin hay không cũng không sao cả. Chỉ sợ là Thái Hư Trần Hỏa, nếu chạy ra, người cũng không còn mạng mà sống. Hơn nữa, người độ thiên kiếp cũng không biết có thể độ qua được hay không. Nếu người độ xong, đến thiên giới cũng không sai. Thần Bí Thanh Âm nói, hiện tại ta nói cho người một ít chuyện, người cẩn thận nghe kỹ đây. Ta cũng không có cách nào, cũng không dựa vào cơ duyên, xem người có thể đem lời của ta mang tới bản thể hay không. Đến lúc đó tự nhiên người chiếm được không ít chỗ tốt. Trầm mặc xuống, không đợi Nhạc Thành nói, Thần Bí Thanh Âm tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy bản thể của ta, nói ban đầu ta cùng phân thân Hỗn Thế Ma Vương ở tiên giới đại chiến một hồi. Cuối cùng Hỗn Thế Ma Vương dùng thần Đông Đỉnh chạy trốn tới Thái Hư. Ta một đường truy đuổi, cuối cùng tiến vào thần Đông Đỉnh cùng Hỗn Thế Ma Vương đại chiến. Kết quả hắn lưu lại phần thần, bản thể cũng trốn vào Thái Hư. Mà ta cùng Hỗn Thế Ma Vương phần thần trong lúc vô tình xẹt qua khôn cùng Thái Hư, rơi vào huyền thiên nội lục. Cuối cùng ta cùng phân thân Hỗn Thế Ma Vương cũng bị thương nặng. Ta cũng chỉ có lựa chọn bế quan. Tuy biết Hỗn Thế Ma Vương cũng ở huyền thiên đội lục, thôn phệ vô số đấu sư cùng ma pháp sư khôi phục thực lực của mình. Kết quả một số đấu đế cùng với thánh ma đạo huyền thiên đội lục liên tục phản kháng, cuối cùng toàn bộ bị ngã xuống. Chẳng qua là Hỗn Thế Ma Vương cũng bị thương nặng, mà ta cũng vừa lúc xuất quan. Cuối cùng ta nhân cơ hội chiếm thần đồng đỉnh của Hỗn Thế Ma Vương, hao hết nguyên thần lực mà đem hắn trọn đời phong ấn tại thần đồng đỉnh. Chẳng qua cuối cùng bên trong thần đồng đỉnh, tam vị chân hỏa cũng chạy ra. Ta sợ tam vị chân hỏa ở huyền thiên nội lục gây đại họa. Tam vị chân hỏa bắt lấy rồi phong ấn. Nhưng cuối cùng cũng bị Thái Hư chân hỏa nhân cơ hội đánh đén. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này phong ấn Hỗn Thế Ma Vương bày ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Ta còn dư lại một luồng nguyên thần, không yên lòng Thái Hư chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa. Đem tam vị chân hỏa luyện chế tiến vào bên trong ba cái trận bàn của Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Mà ta cũng tiến vào trận bàn, đem Thái Hư Chân Hỏa trọn đời đánh vào ngủ say. Thực lực của ta còn dư lại cũng không cách nào giết chết được nó. Cuối cùng chính là tiểu tử ngươi làm hư chuyện tốt của ta. Ngươi nếu luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, phá hủy phong ấn của ta, hiện tại chuyện này vô cùng phiền toái. Thần bí nhân nói xong, Nhạc Thành thẫn thờ hồi lâu, hết thảy tựa hồ là không giống thều dệt, cũng có thêm 8 phần đúng. Nói như vậy thần Đông Đỉnh ở bên trong huyền thiên đội lục, thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành tự nhiên cũng đã nghe nói qua, thần Đông Đỉnh cùng sư tổ Hạo Thiên Tháp đều là thập đại thần khí. Truyền thuyết về thần Đông Đỉnh chính là một trong cổ bộ lạc tộc chỉ bảo. Sau thượng cổ đại chiến, thần đỉnh rơi vào trong tay của ma giới Ma Vương, Hỗn Thế Ma Vương. Thưa tiền bối, người có phải là Trần Vũ Đại Đế không? Nhạc Thành có chút dao động hỏi, trong lòng kính sợ. Trần Vũ Đại Đế chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, mình có thể nhìn thấy Trần Vũ Đại Đế, đó cũng là một loại cơ duyên. Tiểu tử vô liêm sỉ. Tiếp theo, trên người của ta mang một khối ngọc bài mà Trần Vũ Sơn lệnh bài. Nhìn thấy cái lệnh bài kia, 10 vạn đệ tử Trần Vũ Sơn giống như gặp bản thân ta. Ngươi cầm lấy ngọc bài này đi gặp bản thể của ta. Lúc đó bản thể của ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Đồng thời, ngươi cũng có thể dùng ngọc bài hướng bản thể của ta lấy 3 chỗ tốt. Nhưng cũng phải nhìn ngươi có thể đến thiên giới hay không. Hết thảy nhìn phần số của ngươi vậy. Thần Bí Thanh Âm nói xong. Sau đó có một đạo bạch mang từ trong phòng ấn bắn ra, rơi vào trong trước người của Nhạc Thành. Đó là một khối ngọc bài trong sáng lóng lánh. Nhạc Thành một tay tiếp lấy ngọc bài, đánh ra ngọc bài trong tay. Trong bờ hồ có thêm một cỗ pháp lực bà động. Chính diện ngọc bài có khắc Trần Vũ Phạn Văn, mà phía sau còn có chỉ chít bí văn đồ án. Mà trên ngọc bài cũng viết Hạo Thiên hai chữ, phía sau cũng có chỉ chít bí văn đồ án. Nhớ cho kỹ, nếu người hữu mệnh đến tiền giới, nhất định phải đi tìm ta. thuận tiện nói cho bản thể của ta biết, nói Hạo Thiên Đại Đế giữ nhiều lành ít, ta ở nơi Huyền Thiên Nội Lục chỉ thấy được 9 viên thượng cổ linh châu. Hạo Thiên Đại Đế không biết tung tích, bản thể Hỗn Thế Ma Vương chạy trốn mất, ta đánh chết Hỗn Thế Ma Vương báo thù cho Hạo Thiên Đại Đế. Hỏng bét, Thái Hư Chân Hòa đã tỉnh, ta chống đỡ không nổi, người chạy mau. Ngay khi Hạo Thiên đánh giá khối Trần Vũ Ngọc Bài, thần bí thanh âm sau khi nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng sau đó Nhạc Thành đều nghe không được. Nhạc Thành cũng rõ ràng nghe được sư tổ của mình, Hạo Thiên Đại Đế cùng 9 viên thượng cổ linh châu tựa hồ có liên quan. Tiền bối, tiền bối! Nhạc Thành lớn tiếng la lên, cũng chỉ có thanh âm của chính mình. Không phải Thái Hư Chân Hòa thức tỉnh để cho ta trốn, đây là Hạo Thiên Tháp, ta trốn đi nơi nào? Còn sư tổ Hạo Thiên Đại Đế cùng Chân Vũ Đại Đế, Hỗn Thế Ma Vương, suốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành vẻ mặt nghi hoặc, vẫn không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Thế thầy kinh ngạc vô cùng. Bên trong trận bàn này có Chân Vũ Đại Đế phân thân, quả thật là bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Thái Dương Trần Hỏa vẫn bao vây lấy trận bàn màu đen. Trong phòng ấn tựa hồ có chút tiếng động truyền ra. Đồng thời Thái Dương Trần Hỏa bắt đầu chậm rãi suy yếu, tựa hồ gặp được cường địch vậy. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thái Hư Trần Hỏa này thật sự thức tỉnh rồi. Nhìn thấy biến hóa, Nhạc Thành biết có chuyện gì đó xảy ra. Thái Hư Trần Hỏa chỉ sợ thức tỉnh, phong ấn đã bị Thái Dương Trần Hỏa của mình phá hư, trận bàn cũng không có cách nào vây khốn Thái Hư Trần Hỏa. Nhạc Thành nhất thời nghĩ tới bên trong Hạo Thiên Tháp có đám người yêu huyên đang tu luyện. Nếu Thái Hư Trần Hỏa ra ngoài, thực lực yêu hồn trung kỳ, mọi người căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhóm người trầm linh còn đang chờ đột phá, không nên quấy rầy. Nghĩ đến đây, trong tay Nhạc Thành thủ ấn biến hóa ra, pháp quyết đánh ra, thân ảnh cùng với trận bàn màu đen liền xuất hiện ở bên trong hư vô của Hạo Thiên Tháp. Mà lúc này vẻ mặt của Nhạc Thành ngưng trọng hẳn lên. Thái Hư Chân Hỏa nếu để đến yêu hồn trung kỳ mà nói, thì lại thêm bản thể thiên hỏa, thực lực ngay cả đại thừa hậu kỳ cũng không có cách nào đối phó được. Mà lúc này vẻ mặt của Nhạc Thành ngưng trọng hẳn lên. Thái Hư Chân Hỏa nếu đến yêu hồn trung kỳ mà nói, lại thêm bản thể thiên hỏa, thực lực ngay cả đại thừa kỳ hậu kỳ cũng không cách nào đối phó được, không giết bản thể hóa xà thượng cổ thần thú của Thanh Đồng. Phía ngoài chính là Song Phong Thành. Lúc này, liên quân tứ đại nhân tộc cùng Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, toàn bộ cường giả đều ở đây. Nếu Thái Hư Chân Hỏa xuất hiện ở Song Phong Thành, tứ đại nhân tộc sẽ bị thương nặng. Nhạc Thành nghĩ tới nghĩ lui, Thái Hư Chân Hỏa thật sự chỉ vây ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Có Hạo Thiên Tháp thượng cổ thần khí, Thái Hư Chân Hỏa cũng trốn không thoát. Quan trọng nhất là Nhạc Thành muốn thử xem luyện hóa có thể là Thái Hư Chân Hỏa hay đã không. Mà lúc này Nhạc Thành tới gần trận bàn màu đen, chỉ thấy một cỗ hơi thở vô cùng nóng bỏng cuồng bạo xông ra. Ở nơi này, hơi thở nóng bỏng, Nhạc Thành không thể không lùi về phía sau. Cỗ hơi thở Thái Dương Chân Hỏa, Nhạc Thành cũng không thể chính diện chống cự. Ngay khi Nhạc Thành thu hồi Thái Dương Chân Hỏa, lùi về phía sau, chỉ thấy trận bàn màu đen nhảy lên bầu trời. Theo đó lan tràn tới hơn ngàn thước, trận bàn phong ấn lồng năng lượng hình thành hơi thở nóng bỏng. Mà ngoài phong ấn tràn đầy các loại bí văn thần dị. Mặc dù có phong ấn bao bọc, nhưng bên trong trận bàn vẫn có nhiều tia hơi thở nóng bỏng chậm rãi tràn ra. Những hơi thở nóng bỏng tràn ra ngoài chính là Nhạc Thành đang dùng Thái Dương Chân Hỏa hủy hoại phong ấn. Nhiều tia lửa nóng không ngừng quét tán ra, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có khí bạo truyền ra. Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc không dứt, chỉ thấy hơi thở nóng bỏng, bản thể Thái Hư Chân Hỏa nhất định cường hãn vô cùng, có thể thanh âm thần bí phát ra chính là thiên giới Trần Vũ Đại Đế. Chuyện này cũng là sự thật. Đường đường Chân Vũ Đại Đế cũng không cần thiết lừa gạt mình. Không biết phong ấn này có thể chống đỡ được bao lâu. Nhạc Thành trong lòng lẩm bẩm nói, đồng thời cũng nghĩ đến biện pháp ứng đối. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút mới được. Không thể không luyện hóa Thái Hư Chân Hỏa, cho dù có nguy hiểm cũng phải làm cho đến cùng. Lúc này tất cả phong ấn trận bàn màu đen bí văn kịch liệt bốc lên. Một cỗ năng lượng nóng bỏng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập ra, giống như có cái gì đó sắp phá khai phong ấn. Một hồi lâu sau, bí văn phong ấn kịch liệt rung chuyển, sau đó trở nên yên tĩnh lại. Mà lúc này, Nhạc Thành ngưng trọng, Nhạc Thành có thể cảm giác được cỗ năng lượng cuồng bạo cách mặt ngoài phong ấn càng ngày càng gần. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, lúc này phong ấn vừa mới bình tĩnh lại, đột nhiên kịch liệt rung động. Từng đạo bí văn bị dị thường năng lượng cường hãn nhấc lên cao vài trăm thước. Nhạc Thành mơ hồ nhìn thấy một con cự thú khổng lồ hung hăng đánh vào phong ấn. Một đạo thanh âm trầm thấp rít gào ra. Cùng lúc đó phong ấn cũng khó khăn chặn lại. Lúc này hơi thở nóng bỏng tràn ra phía bên ngoài càng ngày càng đậm, đồng thời có thanh âm quỷ dị trầm thấp gầm gừ khuếch tán ra.